Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3936, khủng hoảng vô tận. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà, vừa mới đi vào sơn cốc lúc, nói không khẩn trương, nói không sợ, cái kia là, tuyệt đối không có khả năng. Thế nhưng là, một đường đi tới, đoạn trước cùng trong phạm vi, đều an toàn tình huống dưới, mọi người cảnh giác. Liền sẽ không bị khống chế giảm xuống. Nhất là lối ra gần ngay trước mắt thời điểm, tất cả mọi người sẽ theo bản năng buông lỏng một hơi. Mà vừa lúc này, Chu Hoành Vũ sẽ dành cho bọn họ đả kích chí mạng. Lúc đến thời khắc này, sơn cốc lối đi ra hai bên trên vách núi phân bố 2000 thiên ma cấm vệ cùng 2000 man nghiêu cận vệ. Giờ phút này, bọn họ đều ẩn thân tại ngọc quan tài bên trong, bị chôn vào dưới mặt đất 10 mét sâu vị trí, chỗ lấy chỉ có thể giấu 10 mét, là bởi vì Chu Hoành Vũ vì mọi người chuẩn bị khoan sắt, cũng chỉ có dài 10 mét. Cái kia khoan sắt là chuyên môn vì trên núi chuẩn bị. Khoan sắt mũi nhọn là một cái hình xoắn ốc mũi khoan, chỉ cần chuyển động khoan sắt, liền có thể chui vào trong nham thạch, trực tiếp đến 10 mét chiều sâu. Rút ra khoan sắt sau khi, liền có thể đem ngọc quan tài ném vào chui ra lỗ thủng bên trong. Kể từ đó, cái kia ngọc quan tài liền vùi vào 10 mét sâu dưới mặt đất. Như thế sâu chiều sâu, cơ hồ là không thể nào bị phát hiện. Liền xem như cho đối phương đầy đủ dụng cụ, mà lại đối phương cũng biết chính xác vị trí, chỉ sợ đều vô dụng. Không có 3 năm cái canh giờ đi khai quật, căn bản là không đào được như thế sâu. Huống chi, mọi người không có khả năng để cho địch nhân biết ngọc quan tài cụ thể chôn giấu địa điểm. Muốn tại như thế rộng rãi trong vách núi treo leo, đào ra lớn chừng bàn tay một cái ngọc quan tài, vậy cơ hồ là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Cho dù đào thêm mấy ngày, đều chưa hẳn có thể đào ra một cái tới. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, một đường bôn ba ở giữa, yêu tộc đại quân cuối cùng trước sau xuyên qua sơn cốc nửa trước đoạn, cùng trung gian đoạn, tiến nhập sơn cốc nửa sau đoạn, nhìn về phía trước biến mất ở trong màn đêm sơn cốc lối ra. Trong lúc nhất thời, tất cả yêu binh tuy nhiên đều không có mở miệng nói chuyện, nhưng là tất cả mọi người lại đều thầm thầm nhẹ nhàng thở ra, trên mặt biểu lộ cũng đều dễ dàng hơn. Ngay lúc này, phía trước sơn cốc trong thông đạo, đột nhiên dâng lên một đạo liệt hỏa hừng hực, hỏa sáng lóng lánh ở giữa. Một đạo cường tráng bóng người, huy động phía sau, hai cánh, lơ lửng tại trong giữa không trung. Ha ha ha, liên tiếp trong tiếng cười lớn, một đạo to rõ thanh âm vang lên. Chu Hoành Vũ, chờ đợi ở đây đã lâu, chịu chết đi, chấm ngoặc kép, Chu Hoành Vũ xuất hiện. Trong nháy mắt liền hấp dẫn yêu tộc mọi ánh mắt, nhìn xem lơ lửng ở giữa không trung Chu Hoành Vũ. Tất cả yêu binh, trong nháy mắt lâm vào khủng hoảng vô tận bên trong. Đương nhiên, yêu binh bên trong, cũng có cái kia thế hào hiệp hạng người. Phát hiện Chu Hoành Vũ trước tiên, mấy trăm tên yêu tướng, liền huy động xong, cầm, từ bốn phương tám hướng, hướng Chu Hoành Vũ bay tới. Chu Hoành Vũ không dám thất lễ. Cứ việc thực lực của hắn, so tại chỗ bất luận, kẻ nào đều mạnh, thế nhưng là địch nhiều ta ít tình huống dưới, một chút một cái chủ quan, đều có thể nhường hắn hôm nay hãm rơi tại đây bên trong. Chu Hoành Vũ chỗ lấy xuất hiện, là muốn đem tất cả yêu binh yêu tướng hấp dẫn tới, chỉ có mật độ đủ lớn, đả kích hiệu quả mới thật tốt. Ngay tại Chu Hoành Vũ hiện thân đồng thời, trên sườn núi, từng đạo mạnh mẽ bóng người, nhao nhao xuất hiện trên mặt đất, vừa lộ diện một cái. Cái kia từng đạo mạnh mẽ bóng người, liền nhanh, chóng lấy ra ma năng hỏa thương, cùng hơn một cái công năng chống đỡ. Nhìn kỹ lại, chi kia đỡ tạo hình tuy nhiên đơn giản, nhưng lại vô cùng có chú trọng, tam giác chi trên kệ, có khảm nạm ma năng hỏa thương khe thẻ, mà lại, chi kia trên kệ, phối hữu một loạt quay số, cùng điều chỉnh máy móc. Tất cả thiên ma cấm vệ, cấp tốc đem chống đỡ chi tốt, đồng thời đem ma năng, hỏa thương cắm ở khe thẻ phía trên. Theo sau, tất cả thiên ma cận vệ, bắt đầu cấp tốc điều chỉnh chi trên kệ tiêu xích. Theo tiêu xích điều chỉnh, ma năng hỏa thương tại khe thẻ dẫn dắt dưới, chậm, rãi ngẩng một góc độ. Bất quá, ma năng hỏa thương họng thương, hướng sơn phong phương hướng, mà không phải hướng phía dưới chỗ thấp. Tiệt thế đường môn vạn vạn vạn, dù ES hít hỏa men, in ép không trên thực tế, thiên ma cấm vệ vị trí, cũng không tại sơn cốc hai bên trên vách, đá, mà là tại sơn cốc vách đá mặt sau, dốc núi mặt khác chỗ giữa sườn núi, thiên ma cấm vệ phía sau, kỳ thực cũng không phải là sơn cốc, mà chính là mênh, mông đại hải, giờ này khắc này, thiên ma cấm vệ, cùng những cái kia yêu binh yêu tướng, xa xa cách lấy một dãy núi, bởi vậy muốn bắn giết những cái kia yêu binh yêu tướng, nhất định phải đem họng thương nhắm ngay sơn mạch đỉnh chóp, ma năng đầu đạn chỉ có vượt qua sơn mạch đỉnh, sau đó lại như mưa rơi hạ xuống, mới có thể thương tổn đến trong sơn cốc yêu binh yêu tướng. Đối với loại này xạ kích phương pháp, Chu Hoành Vũ đặt tên là siêu việt xạ kích. Cái gọi là siêu việt xạ kích là Chu Hoành Vũ đi qua hơn một tháng qua, bỏ bao công sức phía dưới, lấy được thành quả nghiên cứu. Mọi người đều biết, đem một cái hòn đá, dùng lực vung đi ra ngoài, hòn đá tại dưới tác dụng của trọng lực, sẽ xẹt qua một đạo đường vòng cung quỹ. Tích, đổi là thế giới bên ngoài, một cái lớn chừng quả đấm bén nhọn hòn đá, bay qua hơn 100 mét khoảng cách về sau, giáng xuống, cam đoan có thể đem một người bình thường nện cái đầu rơi máu chảy, tạo thành thương tổn cực lớn, thậm chí có thể trực tiếp bị nện chết. Thế nhưng là không nên quên, nơi này chính là cao cấp thái cổ chiến trường, hạch tâm khu vực, sụp đổ chi địa, cao cấp thái cổ chiến trường trọng lực, ngàn vạn lần tại bên ngoài thế giới. Ở chỗ này, một khối đá bay ra hơn 100 mét sau, tại siêu trọng lực dẫn dắt dưới, sẽ có được to lớn động năng. Một khi bị đập trúng, nhẹ thì thương cân động cốt, nặng thì bị nện đến ngã xuống đất không dậy nổi, thậm chí bị mất mạng tại chỗ. Chú ý, nơi này vẫn chỉ là cao cấp thái cổ chiến trường bên trong, mà không phải hạch tâm khu vực băng phôi chiến trường. Nếu như nói cao cấp thái cổ chiến trường trọng lực ngàn vạn lần tại thế giới bên ngoài, như vậy cái này băng phôi chiến trường trọng lực lại là cao cấp thái cổ chiến trường khu vực khác trọng lực, trọn vẹn là khu vực khác ngàn vạn lần. Ngoại giới sất trá phong vân cái thế kiêu hùng, tới cái này băng phôi chiến trường, lại giống như cái 3 tuổi anh hài đồng dạng, liền đứng lên đều làm không được. Phụ trợ băng phôi chiến trường phía trên, cái kia không có gì sánh kịp khủng bố trọng lực, Chu Hoành Vũ phụ trợ chính mình lấy được luyện khí chi đạo truyền thừa, nghiên cứu ra cái này siêu việt xạ kích chiến pháp, lấy ma năng khoáng thạch hố bên trong sản xuất, xen lẫn mỏ làm huyền thiết làm tài liệu, kết hợp lấy ma năng thạch, dung luyện bước phát triển mới ma năng đạn. Cái kia hỗn nguyên huyền thiết, nổi danh nặng nề cùng kiên cố, cùng siêu cấp ma năng thạch hỗn tạp sau khi, liền có thể chế tạo ra siêu cường huyền thiết đầu đạn, đạn phá giáp. Bất quá, huyền thiết tuy nhiên đủ cứng, cũng đủ nặng, nhưng là cũng chính vì vậy, sử dụng huyền thiết đầu đạn thời điểm, ma năng đạn, tầm bắn, thấp xuống dòng dã gấp 10 lần. Thế nhưng là cái kia siêu việt xạ kích pháp, lại vô cùng đặc biệt. Siêu việt xạ kích pháp, cũng không cần nhắm chuẩn địch nhân, chỉ cần đem họng thương chỉ hướng lên bầu trời. Đối với bầu trời xạ kích là có thể, đạn bắn tới không trung, trên không trung xẹt qua một đạo đường vòng cung về sau, liền sẽ hướng về trên mặt đất. Tử uy lực của đạn, hoàn toàn quyết định bởi tại đạn chỗ đến nơi độ cao. Đạn đến nơi độ cao càng cao, tại siêu trọng lực dẫn dắt dưới, có động năng, liền càng mạnh, uy lực liền càng đại. Bởi vậy, cái này ma năng phá giáp đạn, mỗi một khỏa đều giá trị vạn kim. Mỗi khỏa ma năng phá giáp đạn, đều bao hàm nghiêm chỉnh khỏa thượng cấp ma năng thạch, chỉ là phí tổn liền vượt qua 1 vạn ma năng thạch một phát. Bên này, hai bên sơn mạch mặt sau sườn dốc phía trên, 2000 thiên ma cấm vệ nhao nhao nhấc lên ma năng hỏa thương, nhao nhao đem họng thương nhắm ngay sơn phong phương hướng. Thật lâu ngàn quản họng súng đen ngòm chỉ hướng bầu trời khai hỏa. Vừa mới chuẩn bị hoàn tất, Chu Hoành Vũ liền thông qua linh hồn tỏa liên đối 2000 tên thiên ma cấm vệ ra lệnh, tút tút tút. Trong một chớp mắt, 2000 khẩu ma năng cơ quan thương bắt đầu hướng về bầu trời phun ra vô số viên hỏa hồng đầu đạn, xẹt xẹt xoẹt, sắc bén tiếng xé gió bên trong. Một phát phát ma năng đầu đạn, tại hỏa diễm, chi lực, cùng ma năng thư sát năng lượng thôi thúc dưới, gào thét lên vọt lên, bầu trời, hết chương.